Khi mình ở trạng thái yếu, tuyệt đối không thể đối đầu với kẻ này. Mà bây giờ, sức mạnh của hắn đang kỳ đỉnh cao, sàn sàn với thực lực của An Tử Lâu, để xem giữa họ ai lợi hại hơn. Lửa nóng lan tràn dưới chân, ngọn lửa đỏ sậm như lửa địa ngục, mang theo cả gió lốc thiêu đốt. Ngay khi dưới chân An Tử Lâu có lửa đốt, cậu đã bay vọt lên ngay lập tức. Người cậu lơ lửng giữa không trung, không có chỗ mượn lực. Bác sĩ Lạc Cơ nhân cơ hội này vứt ra vô số dây leo, định trói An Tử Lâu lại. Dưới cái nhìn của hắn, An Tử Lâu mạnh thì mạnh, nhưng chỉ là ở phương diện sức mạnh và tốc độ, không có sự tấn công bằng dị năng, thì làm sao có thể là đối thủ của hắn. Quả nhiên, An Tử Lâu đang lơ lửng giữa trời bị đống dây leo quấn lại, mạnh mẽ kéo vào giữa biển lửa. Một giây sau, trên người An Tử Lâu bùng lên một ánh sáng vàng chói mắt, đem cả người cậu bọc ở bên trong. Bác sĩ Lạc Cơ ngạo mạn dương cằm, cười lạnh nói, loạn dây leo này có độc, chỉ cần đâm vào da thịt con người, chẳng mấy chốc cơ thể sẽ trở nên mơ hồ, ngũ giác trì độn, để tôi xem cậu chống đỡ được đến khi nào. An Tử Lâu nhíu mày, nhìn da thịt bị dây leo làm xước, đột nhiên bắn khỏi mặt đất, xông tới nhanh như trước. Xương sườn rít lên trong không gian, cơ hồ là chỉ dùng trước mắt thôi là đến trước mặt bác sĩ Lạc Cơ, đâm về trái tim hắn. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bức tường băng cứng, cản lại xương sườn. An Tử Lâu dùng chút sức, tường băng lập tức vỡ vụn, xương sườn lại tiếp tục đâm về phía bác sĩ Lạc Cơ. Bác sĩ Lạc Cơ không tránh mà lao thẳng đến đấm một đấm thật mạnh về phía ngực An Tử Lâu. Một giây sau, máu phun tung tóe. Thân là vô giam bi, thân thể bác sĩ Lạc Cơ vốn vô cùng kiên cố, nhưng hắn không nghĩ tới, tia sáng rực rỡ kia lại đâm xuyên qua cánh tay hắn dễ như bỡn, rốt cục đó là thứ gì? Bác sĩ Lạc Cơ nhìn vũ khí trong tay An Tử Lâu, nhìn như một đoạn xương, mà xương gì lại mạnh mẽ như thế? Đồng thời, cú đấm của bác sĩ Lạc Cơ cũng đập vào người An Tử Lâu, An Tử Lâu nặng nề lảo đảo về sau, rơi xuống đất trượt đi mấy mét mới dừng lại. An Tử Lâu đứng vững rồi lại lập tức vọt lên, xương sườn uy thế hừng hực, xuất sắc lưu loát, đan dệt ra chiếc võng chẳng chịt, như là muốn chém vụn bác sĩ Lạc Cơ ra. Hai người tôi một đạp cậu một đấm, thỉnh thoảng bác sĩ Lạc Cơ lại bắn dị năng ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên trong không khí chỉ còn lại bóng mờ, thường thường một giây trước bọn họ còn đứng một trái một phải, một giây sau đã đổi vị trí, nhìn sang một cái, như là trên đất có vô số bác sĩ Lạc Cơ và An Tử Lâu. Bác sĩ Lạc Cơ có khả năng teleport nên đè đầu An Tử Lâu về mặt tốc độ. An Tử Lâu càng đánh càng thấy vất vả, đột nhiên đạp một đạp thật mạnh lên eo bác sĩ Lạc Cơ, chỉ chút nữa thôi là chúng, mà người kia lại đột nhiên biến mất trước mặt mình. Ngay sau đó sau lưng truyền đến gợn sóng dị năng, một mũi tên băng đâm xuyên qua vai trái, mang đến cảm giác đau đớn. An Tử Lâu nhíu mày, quay đầu lại, một xương sườn đâm trúng bác sĩ Lạc Cơ chưa kịp lùi về, đây đã là tốc độ nhanh nhất của cậu. Bác sĩ Lạc Cơ tránh không thoát, cứng rắn nhận lấy một đòn của An Tử Lâu, đồng thời, trên nắm đấm cứng như thép, có bao lấy một lớp sáng kim loại, đập vào vai An Tử Lâu. An Tử Lâu bay ngược ra ngoài, đập xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm thật lớn, mặt đất bị cậu đập ra một cái hố to. Mặt An Tử Lâu không thay đổi bò từ trong hố ra ngoài, nhổ tên băng trên vai ra ném xuống đất, bình tĩnh nói, ông rất mạnh, tôi không đánh lại ông. Ha ha ha, cao thủ số một tận thế cũng chỉ như thế, chỉ cần cậu nguyện ý thần phục với tôi có thể giữ lại ý thức cho cậu, không để cậu biến thành zombie không có ý thức. Bác sĩ Lạc Cơ cười tà một tiếng, tàn nhẫn nói, được, tôi đồng ý thần phục. An Tử Lâu nghiêm túc nói, cậu chắc chắn chứ? Bác sĩ Lạc Cơ cau mày, không xác định lắm mà nhìn An Tử Lâu một cái, chỉ thấy An Tử Lâu cất đi thứ vũ khí có thể khiến bác sĩ Lạc Cơ bị thương, yên lặng đi về phía bác sĩ Lạc Cơ, vung cổ lên nói, tôi nhớ là muốn biến thành zombie thì cần để zombie cắn cổ, cho phép, ông có thể cắn một cái. Cắn cổ lây nhiễm. Trong mắt bác sĩ Lạc Cơ lóe lên sự nghi ngờ, sao hắn không biết là muốn lây nhiễm thì phải cắn cổ, hình như là cương thi trong chuyện mới thế chứ. Ngay lúc bác sĩ Lạc Cơ ngơ ngẩn mấy giây, An Tử Lâu chạy đến trước mặt lập tức nhảy lên một cái, đá cho bác sĩ Lạc Cơ bay về sau đập đổ cây cổ thụ, mãi cho đến lúc đụng gãy ba cây mới lăn trên đất. Toàn thân bác sĩ Lạc Cơ bùng nổ ra sát khí kinh thiên động địa, con mắt đang giống nhân loại màu đen cũng trở thành màu đỏ. Hắn vứt mũ bị lệch đi, đột nhiên bò dậy từ dưới đất, mới phát hiện, làm gì còn bóng dáng của An Tử Lâu. Bác sĩ Lạc Cơ lại trợn tròn mắt lần hai, trốn rồi à. Cao thủ số một của loài người cứ thế vậy chạy có được thật không thế? Tuy rằng hắn là zombie, mà vẫn còn chút ký ức khi làm người. Người như thế thật quá vô sỉ, không có khí cất cao thủ, không biết xấu hổ. Ngay cả đồng bạn cũng không để ý sao. Bác sĩ Lạc Cơ quay đầu lại nhìn Phương Lập Hiên vẫn còn nằm phía xa. Sau đó lộ ra một nụ cười khẩy, xem ra nhân loại đã không còn sự uy hiến nào cả. Sau khi về liền chuẩn bị tấn công, rất nhanh thôi, thế giới này sẽ là thế giới của zombie. Phương Lập Hiên bị trọng thương hơi hơi khôi phục chút ý thức, liền thấy cảnh An Tử Lâu đạp bác sĩ Lạc Cơ một cái rồi co giò lên chạy. Sau mấy giây thất thần, tâm tình của hắn quả thật phức tạp, làm ba mà bỏ lại đàn em như thế có được hay không? Tên khốn khiếp An Tử Lâu nhà cậu, học kiểu chạy trốn của hắn còn chưa tính, lại còn không thèm đem theo cả tôi. Nguyền rủa cậu mỗi lần ý e với cao sóc đều biến thành xương khô. Bác sĩ Lạc Cơ vừa định quay người, đi lấy chiến lợi phẩm của mình đi mất. Xa xa, bỗng truyền đến tiếng vang kỳ quái. Tiếng đó như tiếng xương cốt ma sát mới nhau vậy. Ngay sau đó, một ánh sáng vàng lóe lên, ánh vàng dần trở nên rõ. Dưới ánh trăng màu bạc, một bộ xương khô mọc ra ba đôi cánh đi từng bước về phía bên này. Trên đầu lâu, ở hai hốc mắt, có hai ngọn lửa màu vàng kim đang cháy. Khi bác sĩ Lạc Cơ thấy cái bộ xương khô này kéo cả kéo kẹt đi về phía mình, cả zombie đều thấy không ổn. Nếu zombie xuất hiện là do cảm nhiễm, thế thì xương khô xuất hiện là do thế giới này bị cảm nhiễm à? Kèn kẹt kèn kẹt. An Tử Lâu đổi skin đi ra, hét vào mặt bác sĩ Lạc Cơ một tiếng, hai tay vẽ lên không trung một vòng tròn, một trước một sau bày ra tư thế thái cực. Ngón trỏ tay phải ngoác ngoác bác sĩ Lạc Cơ, trên mặt xương khô, cơ bản là chẳng có chút biểu cảm nào, mà ai nhìn cũng thấy nó đang khinh bỉ người ta. Bác sĩ Lạc Cơ suýt chút nữa đã đứng không vững, lửa giận bốc lên ngập đầu, khắp toàn thân bùng ra loại sát khí hủy diệt tàn ác, trong con mắt đỏ sậm lóe lên sự khát máu, chợt quát lên, không cần biết mày là cái thứ yêu ma quỷ quái gì, bản vương muốn lấy mạng mày. Vừa nói xong, hắn đột nhiên phất tay, một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện giữa không trung, đập thẳng về phía bộ xương bí ẩn kia, mang theo nhiệt độ thiêu đốt mãnh liệt. An Tử Lâu hời hợt vung móng bên trái một cái, nhẹ nhàng thôi, là đã đánh bay quả cầu lửa. Cậu bước chân trái về phía trước, chỉ một bước, mà như ngàn dặm, bất ngờ đứng trước mặt bác sĩ Lạc Cơ, đột đôi xương tay mềm mại đánh thái cực. Rõ ràng là xương tay cứng rắn, mà lại có thể làm được hành động mềm mại, nhìn như chậm chạp mà lại vô cùng nhanh đánh về phía bác sĩ Lạc Cơ, đụng vào thân thể cứng như sắt thép của bác sĩ Lạc Cơ, tóe ra cả tia lửa. Bác sĩ Lạc Cơ vừa tránh né móng vuốt của bộ xương, vừa dùng dị năng hệ kim nâng lên khả năng phòng ngự của bản thân. Nhìn qua thì có vẻ như hắn không bị làm sao, mà trên thực tế, sau khi bị xương tay của bộ xương khô kia cào trúng, đau gần chết, độ cứng của bộ xương này còn cứng hơn cả hắn. Bác sĩ Lạc Cơ đột nhiên quát lên một tiếng, tay vẫn ra chỉ dị năng hệ kim trên tay, dị năng tốc độ tăng nhanh chóng, dưới ba tầng dị năng, nắm đấm hiện ra ánh sáng tối tăm, mang theo tiếng gió rít, cơ hồ là trong nháy mắt, giống như xuyên qua không gian, đập lên đầu, bộ xương khô, mà bộ xương phản ứng cũng rất nhanh, phản ứng lại trong nháy mắt, vuốt phải chậm chậm đẩy về phía trước, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa sức mạnh ngàn cân, chống lại thứ tập kích đó. Ầm, ầm, sức mạnh khổng lồ đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ tung kinh thiên động địa, dưới chân hai người tràn ra vô số vết rách, đồng thời, mặt đất cũng bắt đầu lung lay, trong nháy mắt đã sụp ra một cái hố. Sau một tiếng nổ tung, hai bên đều lùi về sau, đứng bên lề hố. Hai tay bác sĩ Lạc Cơ chắp lại thành một, bay bay giữa hai tay là sấm sét màu tím, đồng thời, khắp toàn thân hắn cũng bị sấm sét bọc lại. Bác sĩ Lạc Cơ thét lên một tiếng, tóc dựng thẳng lên, đột nhiên đi về phía trước một bước, toàn thân vang lên tiếng bùm bùm, như là sát thần từ trên trời giáng xuống. Trong giây lát đất trời như biến sắc, không có bất cứ một dấu hiệu nào, trên trời đổ một trận mưa rào, hạt mưa to chừng hạt đậu, đập vào người bộ xương khô vàng chói, phát ra những tiếng bùm bùm. Một giây sau, như là ông trời nổi giận, cửu thiên huyền lôi giáng xuống từ trên trời, đánh về phía bộ xương. An Tử Lâu vốn định né, nhưng lần này, những tia sét kia tựa như có mắt, cậu vừa mới né về một bên, sét kia cũng bám theo phía sau, đánh thẳng lên bộ xương khô đẹp đẽ của cậu. Do ẹt, An Tử Lâu chỉ cảm thấy xương của mình bị làm choáng trong nháy mắt, bị sét đánh trúng, hóa ra là cảm giác khó chịu như thế này. Cậu loạng choạng đổ về sau, sét lại đánh xuống lần nữa, theo nước mưa rơi xuống. Sét như không cần tiền cứ thế mà bổ, như ông trời nổi giận, trừng phạt thần dân, bổ hết vào người An Tử Lâu. Sau khi sét tản đi, bác sĩ Lạc Cơ chỉ thấy bộ xương thần kỳ này lảo đảo mấy cái, liền ầm một tiếng rụng hết ra đất, khung xương toàn thân rải rác, đầu ra đầu, móng vuốt ra móng vuốt, ngay cả đầu lâu rơi trên đất cũng lăn vào hố. Bác sĩ Lạc Cơ tiến đến, con mắt đỏ tối tăm nhìn bộ xương khô bị vụn mấy lần, lại đá chỗ xương ngực bị tản ra. Sau đó khinh thường nói, hừ, còn chẳng đỡ nổi một đòn, làm ta còn tưởng mạnh mẽ lắm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, lây nhiễm do mất máu quá nhiều và thêm cả virus zombie lây nhiễm. Đầu Phương Lập Hiên bây giờ mơ mơ màng màng. Khi hắn thấy xương nhỏ vỡ thành từng mảnh trên đất, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Dù sao hắn có thể nhìn thấu bản thể của An Tử Lâu, vẫn biết An Tử Lâu là một bộ xương khô, mà trước giờ chưa từng thấy cảnh An Tử Lâu biến mình thành 10 khối chơi đùa. Cho nên, thấy An Tử Lâu bị sét đánh thành thế này, không khỏi lo lắng. Bác sĩ Lạc Cơ thấy xương vỡ vụn trên đất, xì cười một tiếng, quay người định chạy. Mới đi được một bước, chợt phát hiện hai chân mình như bị thứ gì đó cố định, có làm cách nào cũng không thể bước về phía trước dù chỉ một bước. Hắn lại bước thêm một phát, mà vẫn không nhúc nhích được chút nào. Bác sĩ Lạc Cơ vừa cúi đầu nhìn, zombie quan của hắn lại bị quét mới thêm một lần, bởi vì hắn thấy hai cái móng vuốt xương đang một trái một phải túm cổ chân hắn, túm rất chặt, như là cái kìm khổng lồ mạnh mẽ. Xương tay sắc bén cũng đã đâm hẳn vào trong thịt zombie, nếu không phải chân hắn cứng, thì đã gãy lìa từ lâu. Ngay giây lát bác sĩ Lạc Cơ thất thần, một cơn gió mạnh vút thẳng đến mặt. Bác sĩ Lạc Cơ vội ngẩng đầu, ngay lập tức đã bị một cái xương đùi đạp cho một đạp. Đạp này đạp thẳng vào bụng hắn, đau đến khiến bác sĩ Lạc Cơ phải khom người xuống. Còn không đợi hắn hòa hoãn lại chút, bộ xương khô trên đất như sống dậy, chuyển động cả. Hai cái xương chân một trái một phải dùng hết sức đạp lên mặt hắn. Hai chân mạnh mẽ dùng đường môn đàm quyền cứ thế mà lên. Tất cả đều đánh thẳng lên mặt bác sĩ Lạc Cơ. Gió từ chân quát sang bốn phía. Hàng này dùng Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Biến hóa ra từng cái bóng mờ. Cơ bản là không thể thấy rõ được đây là hai cái xương chân. Ba đôi cánh lớn tạo ra một vòng vây, không ngừng quật thân thể hắn. Một đôi cánh hoạt động như đánh tennis, một trước một sau, gai nhọn trên cánh chẳng e dè gì dánh lên người bác sĩ Lạc Cơ. Một đôi cánh tưởng tượng mình thành bàn tay, sử dụng dáng long thập bát trưởng lợi hại nhất thiên hạ, trưởng nào trưởng nấy chí mạng. Một đôi cánh khác lại sử dụng tư thế thái cực mình yêu thích nhất, trưởng nào trưởng nấy vô địch. Xương ngực nhảy lên giữa không trung, phát hiện ra là mình chẳng có chỗ nào để đánh cả, có chút không vui. Nhảy nhảy trên đất mấy lần, đột nhiên, như nhớ ra cái gì, tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Khi bác sĩ Lạc Cơ muốn duỗi tay ra tấn công cậu, đột nhiên nhào về phía trước, đem hai tay bác sĩ Lạc Cơ giam luôn trong xương ngực. Đồng thời, tất cả xương sườn cũng bắt đầu co lại, kìm chặt tay hắn trong ngực, như là một chiếc vòng không cách nào phá vỡ. Bác sĩ Lạc Cơ chỉ lỡ không quan sát một lúc, đã bị bộ xương khô này giam lại, thoạt nhìn vô cùng chật vật, muốn giãy giụa thoát khỏi, nhưng hai chân và hai tay đều bị giam. Bởi tức giận mà đôi mắt đã đỏ nay càng thêm đỏ, trong bóng tối, lập lòe ánh sáng quỷ dị, đầu lâu chậm rãi nhảy từ trong hố ra, rõ là có thể bay, thế mà cậu cứ thích nhảy ra. Cái bộ dáng nhún nhảy kia, nhìn chẳng lộ vẻ gì, mà ai cũng biết cậu đang rất vui. Chờ nhảy đến chân bác sĩ Lạc Cơ, cậu bỗng nhiên nhảy lên giữa không trung, kèn kẹt với bác sĩ Lạc Cơ, sau đó lộ ra một hàm răng vàng chói, không tiếng động mà cười ha hà, cả đầu lâu đều run lên từng đợt. Mẹ kiếp, rốt cục thì mày là thứ gì? Tao muốn giết mày. Bác sĩ Lạc Cơ bị đánh sưng mặt mũi, trong miệng phát ra tiếng gào giận dữ. Kèn kẹt, có bản lĩnh thì ông giết tôi nè. Đầu lâu nhảy nhảy nhảy giữa không trung mấy lần, cảm giác vô cùng dập dờn. Sau đó, đầu lâu méo xệch, hai mắt lập lòe ánh lửa nhìn giữa hai chân bác sĩ Lạc Cơ. Cái dáng kia muốn tà ác bao nhiêu có từng đó tà ác. Một giây sau, đầu lâu cậu xoay tròn tốc độ cao giữa không trung. Xoay nhanh như thế, mang theo lốc xoáy mãnh liệt. Trong trước mắt, đã không thấy rõ đây là một cái đầu lâu. Chỉ thấy một điểm nhỏ màu vàng đang chuyển động dưới trăng. Sau đó, dưới tốc độ xoay tròn như thế, đầu lâu như là một chiếc co an, hung hăng đập vào giữa hai chân bác sĩ Lạc Cơ. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên giữa trời đêm. Thanh âm kia vang lên tận mây xanh, làm cho động vật biến dị trong rừng cây hoảng sợ chạy tứ tán. Phương Lập Hiên cảm thấy tam quan của mình đã được quét mới lần hai. Trời ơi, đây chỉ đơn thuần là tận thế, cha nhà nó, bộ xương khô nhảy từ đâu vào đây, sau này làm sao hắn có thể đi đối mặt với mấy bộ xương khác chứ? Không đúng, xương khô thì thôi đi, đây cậu ta còn có thể biến thành người, còn có thể ăn ăn uống uống, thế giới này chuẩn bị để một bộ xương thống trị sao? Ầm ầm, tiếng dị năng nổ lại vang lên, khắp toàn thân bác sĩ Lạc Cơ bốc lên màu đỏ đậm, như là một trái cầu lửa thật lớn, đem hắn vây ở giữa, mà trên đất, vô số dây leo như rắn, đánh nhau không ngừng với bộ xương khô đang ở trên trời. Xương khô chó chết, tao nhất định sẽ nghiền mày thành cặn. Cả người bác sĩ Lạc Cơ bùng ra thứ khí màu đen, như là sát thần bò ra từ địa ngục, thân là vô giam bi, có bao giờ hắn bị đối xử như vậy? Dây leo ùn ùn kéo đến, cơ hồ là đã cản hết tầm mắt của An Tử Lâu. Trong giây lát, 12 mảnh xương khô do bị cản mắt, hành động trở nên chậm lại. Rốt cục, dưới sự tấn công mãnh liệt của dây leo, bị quấn chặt lấy, bao như một cái bánh trưng. Đầu lâu cố gắng mới chui ra được khỏi đám dây leo, mới há mồm kèn kẹt được 2 tiếng đã bị dây leo kéo lại, trùm vào trung tâm đống dây leo, một tầng lại thêm tầng dây leo nữa, đem bộ xương khô bao chặt lại, như là một con nhộng khổng lồ. Bỗng nhiên, một tia sáng vàng lóe từ phía bên trong ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều ánh vàng bắn ra bốn phía từ trong con nhộng. Ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, 12 mảnh xương khô bay múa giữa đống vụn trên trời. Ở giữa trời, tự động giáp mình lại. Ngay sau đó, đầu lâu về lại cổ, xoay tròn một vòng 360 độ, phát ra tiếng xương chật khớp làm người sợ hãi. Kêu kèn kẹt với bác sĩ Lạc Cơ. Sau khi rơi xuống đất, hai móng vuốt cong lên, làm ra thế hổ vồ, chợt phát hiện đầu mình bị ngược, nhanh nhanh chóng chóng hái đầu xuống xoay ngược lại. Mắt bác sĩ Lạc Cơ giật giật, đột nhiên xông lên, vứt ra mấy cái đao gió, lấy dị năng của bản thân ra không ngừng không nghỉ đối chiến với An Tử Lâu. An Tử Lâu cũng đem tốc độ của mình đẩy lên đến tối đa. Trong chiến đấu di chuyển tốc độ cao, thân thể hai người biến thành hai cơn gió có sức sát thương cực mạnh. Đụng vào nhau không ngừng, dị năng ở xung quanh nổ tung không ngừng, nốt thành một cái hố to, bụi đê tung bay, cỏ cây cũng biến theo luôn. Phương Lập Hiên mới khôi phục được chút sức, nhanh nhanh lùi về sau, liếc nhìn căn cứ, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ, đến cũng thì hắn đã chạy bao xa, âm thanh lớn như thế mà vẫn không có ai ở căn cứ phát hiện. Mà vào lúc này, cả bác sĩ Lạc Cơ và An Tử Lâu đều nhận ra, hai người chẳng làm gì được nhau cả, xương khô cả người An Tử Lâu quá cứng, cơ hồ là không có kẽ hở, bị lửa thiêu bị băng tạc vân vân mà chút phản ứng cũng chẳng có, mà bác sĩ là cơ, dị năng hóa lỏng của hắn quá lợi hại, cũng chẳng có kẽ hở. Khi An Tử Lâu tấn công lên bác sĩ Lạc Cơ, đều bị đối phương sử dụng hóa lỏng tránh mất. Cả người bác sĩ Lạc Cơ đều hiện ra một loại trạng thái quái lạ, như là nước đang chuyển động, có thể hóa lỏng. Hắn thấy bộ xương khô phía trước, nỗ lực giao lưu với đối phương. Tao không biết mày vì lý do gì mà lại chống đối lại tao, nhưng chúng ta đều chẳng phải người. Sao mày lại muốn tấn công tao? Hay là mày có ký ức của nhân loại? Kèn kẹt. Dám đánh đàn em của tôi, đương nhiên phải tốt ông một trận. An Tử Lâu tiếp tục tăng nhanh động tác, đánh về phía bác sĩ Lạc Cơ không ngừng. Xoẹt. Khi An Tử Lâu nhanh chóng xẹt qua người bác sĩ Lạc Cơ, để lại một vệt máu, cậu phát hiện ra một điều, dị năng hóa lỏng của bác sĩ Lạc Cơ cũng không phải có thể sử dụng liên tục. Chỉ cần tốc độ của cậu nhanh hơn tốc độ sử dụng dị năng của bác sĩ Lạc Cơ là có thể làm đối phương bị thương. Bất đồng ngôn ngữ thật là phiền, bác sĩ Lạc Cơ sắp bị quấy rầy đến sắp chết rồi, loại xương khô thế này, đánh cũng không đánh nổi, lây nhiễm cũng không lây nhiễm được, giết cũng không chết, căn bản là xương khô nên đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. An Tử Lâu bỗng dương cánh, cả người bỗng bùng nổ ra ánh sáng vàng mãnh liệt, đồng thời, cả bộ xương khô cũng dần bay lên giữa không trung, sau lưng, ba đôi cánh, bùng lửa. Như là sắp tràn ra, ngay sau đó, xương từ ba đôi cánh bắt đầu run rẩy, bỗng nhiên bứt khỏi cánh, xoay quanh người An Tử Lâu. Ánh sáng màu vàng bao lấy những chiếc xương kia, biến thành vô số trường kiếm ánh vàng, xếp quanh bộ xương khô, thêm vào đôi cánh đang xòe ra sau lưng nữa. Cậu lúc này, như là thần phán xét đến từ một thế giới xa xôi nào đó, đang tiến hành xét xử kẻ tà ác, tràn đầy ánh sáng thánh khiết. Nếu trong ánh vàng kia không phải là một bộ xương khô, Phương Lập Hiên sẽ cho là đây là một vị thiên sứ từ trên thiên đường xuống thật. Như là nhận ra được nguy hiểm, quanh thân bác sĩ Lạc Cơ bốc lên ánh đen, vô số kiếm do xương cốt tạo thành giáng xuống, tốc độ nhanh như sao băng, cơ hồ là xuyên thấu thân thể bác sĩ Lạc Cơ trong nháy mắt. Gào, dưới máu tươi tung tóe, bác sĩ Lạc Cơ phóng lên trời. Nắm đấm được ánh đen bao lại mạnh mẽ đập lên người An Tử Lâu. Ba đôi cánh xương uốn lượn trước người cản lại sự công kích. Nhưng mà, sức mạnh khổng lồ như thế An Tử Lâu cũng có chút không chịu nổi. Cậu bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Cả người bác sĩ Lạc Cơ máu me đầm đìa. Máu trôi đi nhanh chóng làm hắn có cảm giác mình vô cùng yếu ớt. Cần bổ sung sức mạnh gấp. Hai con mắt đỏ máu nhìn chằm chằm An Tử Lâu. Phát điên gào lên một tiếng, đột nhiên quay người biến mất giữa đêm đen. Này, sao cậu không giết hắn?